Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754, trang 754. Liền ở tu máy tính trong quá trình, hacker đồng thời nhận được 3 cái tư nhân điện thoại, 4 cái video xin, còn có vô số tin nhắn, làm trước mắt bí mật trang web lão bản. Hacker rất bận hảo sao, hắn mỗi thời mỗi khắc đều có thể thu được muốn cho hắn khai cái cửa sau. Xin, này đó xin, thường thường đều là từ hắn phía dưới tuyến nhân đưa qua, hacker đối với mấy tin tức này luôn luôn đều là thực phiền chán, cho nên hắn trước này đều sẽ không hồi phục mấy thứ này, những người này thật đúng là không dứt a. Quả thực giống như là con rắn giống nhau. Hacker lẩm nhẩm nói, hiện tại ở trên mạng tạo. Thế tạo lâu như vậy, liền cái tên đều không có ra hỏa đều so ra kém. Cũng không biết đến tột cùng còn ở nỗ lực chút cái gì. Liền ở hacker nói đến một nửa khi, hắn đột nhiên giống bị bóp lấy cổ họng giống nhau. Thanh âm đột nhiên im bặt, tháp cao phòng ngự tường vừa mới bị hắn dùng tân thay nhất mũi nhọn chip cấp phá rớt. Mà kia phòng ngự tường ở bị phá rớt đồng thời, hacker cũng thấy được một cái làm hắn đồng tử động đất tên. Trong lúc nhất thời, hacker đại não tựa như bị người dùng chiếc đũa cấp trộn lẫn giống nhau. Lập tức liền thành hồ nháo, này như thế nào có thể là người này? Hải cách đặc quốc những cái đó cao tầng nhóm, bọn họ chính mình biết không? Ở biểu tình chỗ trống một phút về sau, hacker mới hồi phục tinh thần lại, hắn bỗng nhiên tựa như giống làm ăn trộm. Cúi người, cho chính mình thủ hạ tuyến nhân bá trở về, tuyến nhân thu được điện thoại thời điểm. Thập phần kinh ngạc, rốt cuộc, nhà mình lão đại giống nhau là sẽ không chủ động hồi bá trở về, cho ta một phần làm chúng ta hạ. Thủy quân người danh sách, hacker nói. Hắn trong thanh âm, áp lực khống chế không được hưng phấn, lão đại, ngươi làm sao vậy, ta không có việc gì, ta thực hào, hacker nói, ta chỉ là đột nhiên muốn nhìn điểm việc vui, phía dưới tuyến nhân nhóm nhận được tin tức. Sôi nổi trên mặt đều treo lên một bộ khó có thể lý giải biểu tình, lão đại của mình hôm nay là làm sao vậy, uống lộn thuốc vẫn là chúng ta. Chương 376 video văn kiện 9 tháng nào đó sáng sớm, trốn rồi đã ước chừng 2 ngày Khải Phong. Rốt cuộc đã trốn không nổi nữa, hắn trong lòng cũng có chút nôn nóng cùng buồn bực. Sở Đức cho hắn đệ tin tức, nói cho hắn không cần tại đây loại thời điểm lộ diện, Khải Phong chính là từ đầu tới đuôi đều dừa. Theo hắn theo như lời làm, nhưng cố tình, gia hỏa này nói cho hắn khi nào trốn đi. Lại không nói cho hắn khi nào ra tới, Khải Phong đều lòng nghi ngờ có phải hay không chính mình trốn. Đến quá kín mít, cho nên mới sẽ làm Sở Đức đem tin tức truyền không đến nơi này, bởi vì như vậy cái ý niệm. Khải Phong thậm chí cố ý làm Adam buông ra chính mình một bộ phận quyền hạn. Có thể tiếp thu xa lạ bưu kiện, những cái đó bưu kiện. Có vô số tiến đến chửi rủa người của hắn, đương nhiên. Khải Phong đối này hoàn toàn có mắt không tròng, ở trốn đi trước tiên. Hắn cũng đã suy đoán đến, chính mình là không tránh được bị ngoại giới điên cuồng chửi rủa, nhưng là có thể được đến Sở Đức thưởng thức, Khải Phong còn sẽ để ý cái này sao? Buổi sáng 8 giờ, Khải Phong đang ở mặc quần áo trang điểm, hắn hôm nay có điểm chờ không nổi nữa. Cho dù Sở Đức không có cho hắn tin tức, Khải Phong cũng bắt đầu có chút muốn tự mình đi ra ngoài nhìn một cái. Khải Phong chính đem chính mình râu quát sạch sẽ, thuận tiện tự hỏi một chút sau khi ra ngoài lý do thoái thác khi. Vừa vặn nghe thấy được Adam thanh âm, Khải Phong tướng quân. Nơi này có một phong đặc thù bưu kiện, cái gì tin? Những cái đó dân chúng mắng ta tin sao? Ta đã sớm nói qua. Loại đồ vật này không cần đưa cho ta xem. Khải Phong nói, cũng không phải. Adam thanh âm máy móc, lại vững vàng, đây là một phong không có truyền tin người bưu kiện, truyền tin người trình độ rất cao, ta cũng không có lục soát hắn lưu lại bất luận cái gì dấu vết, đương nhiên. Này khả năng cũng cùng gần nhất hộp thư hoàn toàn mở ra có một ít quan hệ. Khải Phong cau mày click mở chính mình quang não, liền Adam giám sát trình độ cũng tránh đi. Hay là, đây là Sở Đức, rốt cuộc, trên thế giới này có được trình độ loại này. Ở Khải Phong nhận chi hẳn là cũng không có vài người, tưởng tượng đến loại này khả năng. Khải Phong vội vàng click mở kia phong không có bất luận cái gì chủ đề tin, trên mặt hắn vui sướng. Biểu tình hoàn toàn che lấp không đi xuống, nhưng mà ở click mở kia tin nhìn thoáng qua sau, Khải Phong bỗng nhiên cả người giống như bị điện giật giống nhau, hắn ở cứng đờ sau một lúc lâu. Điên cuồng run rẩy lên, lá thư kia thượng cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là có một đoạn tựa hồ là từ tháp cao trên không quay chụp đến video, kia tháp cao bên trong đám đông ồ ạt, đủ để thấy được dân chúng điên cuồng trình độ, mà này đó đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là cái kia bãi ở Khải Phong trước mặt một cái đồ án, cái này đồ án. Người khác có lẽ không quen biết, nhưng là Khải Phong nhất định sẽ nhận thức, bởi vì nó chính là năm đó vô mặt trong quân đội thích nhất dùng đồ án. Đến tột cùng là ai cho hắn phát tới cái này? Khải Phong cả người rét run, hắn nguyên bản mấy ngày nay ở trên mạng nhìn kia vài tòa tháp nháo ồn ào huyên náo, còn đã từng tự hỏi quá, này vài tòa tháp đến tột cùng là chuyện như thế nào, thậm chí Khải Phong còn có như vậy một khắc toát ra quá muốn hay không đi nơi đó trốn một chút ý niệm. Sự thật chứng minh, năm đó vô mặt vô điều kiện cấp hải cách đặc quốc cung cấp đủ loại kỹ thuật cùng thành phẩm khi là thật sự không có bao nhiêu người quan tâm quá vài thứ kia, cho nên trước mắt hải cách đặc quốc thật sự không ai nhớ lại quá kia đồ vật đến tột cùng là như thế nào tới. Khải Phong đem thư tín tiêu hủy, sau đó điên cuồng lâm vào tới rồi một loại nói không rõ sợ hãi cùng hối hận bên trong. Đệ nhất kiện làm Khải Phong sợ hãi, chính là này phong thư đến tột cùng là ai cho hắn phát lại đây, tuy rằng không biết đối phương đến tột cùng là ai, nhưng là có thể nắm giữ như thế cao siêu tiêu chuẩn, còn có thể chuẩn xác đem tin phát tới rồi Khải Phong nơi này. Hết chương.